Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 618, tử vong trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỗn hợp máu tanh, trộn lẫn tim gan của ma thú cao cấp đã chết thối và những tổ chức nội tạng hư hoại. Thứ chất lỏng sền sệt đặc xanh ấy không khác gì một vũng hôi tanh đến cực điểm, nhưng lại là món mà mình yêu thích nhất trong ngày thường. Sở dĩ nàng có thể trưởng thành nhanh chóng đến thế, bản thể lại trở nên to lớn dị thường, toàn bộ đều dựa vào máu cùng nội tạng này tẩm bổ. Mùi tanh ác liệt tràn ngập không khí, hòa quyện cùng hương thơm ngào ngạt từ các loại cánh hoa thượng phẩm. Phối hợp thêm hương sữa long nãi thuần khiết, tạo nên một mùi vị kinh người đến cực hạn. Nôn, một cung nữ đứng hầu bên cạnh, tuy đã sớm biết vật chứa trong chiếc cốc lưu ly xinh đẹp kia là gì, nhưng khi tận mắt chứng kiến Minh chuẩn bị uống, nàng vẫn không nhịn nổi mà buồn nôn. Không chỉ là cung nữ, thậm chí cả những tiên gia đang tiếp tục theo dõi vở kịch hay từ phía thánh cung cũng phải bịt miệng nhịn nôn. Ai nấy đều oán thầm trong lòng. Cổ vương nhìn qua thì đẹp đấy, sao lại có thể uống được cái thứ ghê tởm đến vậy? Ngay sau đó, cung nữ kia bị Minh tát bay ra ngoài như cánh chim gãy cánh, đập xuống đất thật mạnh, hồi lâu không gượng dậy nổi. Phế vật, Minh lạnh lùng buông một chữ. Ngay lập tức, một cung nữ khác đã nhanh chân thế chỗ, quỳ phục dưới đất, hai tay dâng cao chiếc cốc lưu ly. Minh đưa tay nhận lấy, khẽ lắc lắc chiếc cốc, khiến bên trong thứ chất nhầy sền sệt chuyển động đều. Nàng áp chiếc cốc lên chóp mũi, thản nhiên hít sâu một hơi, hưởng thụ trọn vẹn mùi hôi tanh thối giữa, không bỏ sót một tơ mảy. Các cung nữ phía sau đều vội ngừng thở, có người thậm chí lén nhắm mắt lại, nhưng Minh lại như lạc vào thế giới mùi hương diễm lệ của riêng nàng. Tựa như đang ngửi loại rượu vang hảo hạng, nàng thong dong đưa cốc lên môi. Tiếp đó, không phải từng ngụm nhỏ thưởng thức, mà là ừng ực, một hơi uống cạn. Cung nữ phía sau, vốn đã quen với thói quen này, nhanh chóng rót đầy cốc lần nữa. Minh lại tiếp tục uống cạn. Chiếc cốc lưu ly ấy vốn không phải vật thường, có thể chứa trọn cả một dòng sông nhỏ, vậy mà Minh uống liền mạch khoảng 20 ly mới tạm thời làm dịu được cơn khát máu thối của bản thân. Ngay khi nàng giơ cốc chuẩn bị uống tiếp ly nữa, thì ngoài cửa một cung nữ hớt hải chạy vào. Chưa kịp vào phòng, lông mày Minh đã khẽ nhíu, nhưng sau khi nghe rõ lời bẩm báo, nét mặt nàng lại lập tức giãn ra. Khải bẩm cổ vương, đế quân giá lâm. Minh nhẹ nhàng mỉm cười, lập tức đưa chiếc cốc trên tay cho cung nữ phía sau. Người kia cung kính lui xuống, một cung nữ khác liền dâng lên một chén tuyết sơn hồng mai trà. Minh nhấp một mùm, xúc miệng thanh khiết, sau đó không lau khô người, liền khoác tạm một tầng tơ bào màu đen nửa trong suốt. Chân trần bước ra ngoài, nước còn đọng trên người thấm ướt lớp tơ bào, bám chặt lấy da thịt, khắc họa thân hình yêu mị đến không gì sánh nổi. Mái tóc xám bạc còn ẩm ướt xóa rối tùy ý, phối hợp với khuôn mặt Minh diễm ngời sáng, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ. Nhìn nàng lúc này, chẳng ai dám nhớ đến cảnh tượng ghê tởm khi nãy. Ngay khoảnh khắc nàng bước ra khỏi phòng tắm, Xích Diễm đã xuất hiện. Minh đứng nơi ngưỡng cửa, nghiêng người dựa vào khung cửa, một tay trắng ngần đặt lên môi son như máu, đào hoa mắt nhìn chăm chú về phía trước. Xích Diễm, mày mắt cong cong, nhẹ giọng cười, đế quân, ngươi thế nào lại đến? Ngươi không phải nói muốn đi chuẩn bị nghi thức đại hôn, còn nói nam nữ hai bên trước ngày thành thân không nên gặp mặt sao? Lời tuy có trách móc, nhưng trong mắt nàng lại đầy ắp ý cười. Mình thật sự yêu chết cái kiểu Xích Diễm này rồi. Vừa mới lạnh lùng nói không nên gặp mặt, vậy mà lại nhịn không nổi xuất hiện trước nàng. Như vậy khiến nàng say mê biết mấy. Nàng nhìn Xích Diễm, không chớp mắt, mà đối phương cũng nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm dị thường. Lúc đầu, mình còn cười rạng rỡ, nhưng khi ánh mắt kia ngày một khác thường, như thể đang quan sát con mồi trong hang hổ, nàng bắt đầu thấy bất an. Ngay khi mình còn đang nghi hoặc, Xích Diễm bất chợt lao đến, ôm chầm lấy nàng vào lòng, một nụ hôn mãnh liệt bất ngờ giáng xuống. Mình còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm chặt, toàn thân mềm nhũn. Lúc ấy, đại trưởng lão ẩn dưới hình dạng Xích Diễm âm thầm run sợ. Sợ mình phát hiện ra hắn có điểm khác biệt. Hắn toan buông ra, nhưng lại bị mình cả tay lẫn chân quấn lấy cổ. Hai đùi vòng chặt eo, thân thể nóng bỏng dán sát. Cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt chưa từng có từ mình, trong lòng đại trưởng lão bùng lên vô hạn phẫn nộ. 5 năm bên nhau, hắn và nàng triền miên vô số lần, nhưng chưa từng có lần nào nàng nhiệt tình như vậy. Điều này nói rõ, trong lòng nàng chỉ có Xích Diễm. Còn hắn chẳng qua là vật thay thế tạm bợ khi Xích Diễm vắng mặt. Không, thậm chí còn không bằng vật thay thế. Trong mắt nàng, hắn chỉ là một quân cờ, dùng xong thì vứt. Dù hắn đã vì nàng mà phản bội Long tộc, đưa tộc nhân vào nguy cơ tuyệt chủng, dù nàng là nữ nhân đầu tiên, cũng là cuối cùng trong cuộc đời hắn, hắn vẫn chẳng là gì cả. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Hồi tưởng lại lúc nàng lạnh lùng đánh lén hắn, thậm chí sau khi đã trọng thương hắn còn liên tiếp giáng thêm mấy chục trường. Tâm địa quả nhiên độc ác như rắn rết. Phẫn nộ bùng lên, hắn cắn môi nàng thêm mạnh hơn, mặc cho mùi máu lan đầy khoang miệng. Ư, đế quân, ngài làm Minh Nhi đau đó. Minh hờn dỗi lên tiếng, nhưng động tác trên tay, chân lại càng ôm chặt hơn, không chút buông lơi. Từ sau, cung nữ đều quay mặt đi, dùng mình cả người, da gà nổi đầy tay. Trong lòng họ chỉ có thể âm thầm oán thán, đế quân mù rồi sao? Nữ nhân ghê tởm thế mà cũng yêu, mù thật rồi. Phanh, một tiếng vang dội khi lưng mình bị đè mạnh vào tường. Hai chân nàng quấn chặt lấy đối phương, tay ôm cổ, thân thể hoàn toàn treo trên người. Xích Diễm, nàng nhìn hắn, trong mắt đầy nhu tình, lại nhẹ nhàng trách móc, đế quân, ngài thô lỗ quá rồi nha. Nhưng Xích Diễm vẫn không nói lời nào. Minh nghiêng đầu, khẽ hỏi, ngài nhìn Minh Nhi như vậy là vì sao vậy? Cách chương